Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 32, 32, dùng tiền vả mặt phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tùng Nham là người sợ vợ. Bị Trương Tiểu Cúc nói vậy, lập tức không nói nên lời. Nói, chuyện này bà cứ quyết định, tôi đi nấu cơm đây. Nói xong, Lưu Tùng Nham nhét 5.000 tệ vào tay Trương Tiểu Cúc. Ông ta mắt không thấy tâm không phiền. Vào bếp, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiểu Cúc hỏi. Trương Tiểu Cúc, nói đi, thím muốn thế nào? Trương Tiểu Cúc hừ một tiếng. Nói, không phải tôi muốn thế nào, mà là phải thế nào? Nhà cậu mượn nhà chúng tôi 5.000 tệ gần một năm rồi. Tiền lãi tính không đến 1.000 thì cũng phải 800. Lưu Tiểu Viễn nói, Trương Tiểu Cúc. Sao thím không đi cướp luôn đi? Trương Tiểu Cúc nói, nhà tôi có tiền, tôi đi cướp làm gì? Không giống nhà cậu, không có tiền còn mượn tiền xây nhà. Có bản lĩnh thì lúc trước nhà cậu đừng mượn tiền nhà tôi. Một xu cũng làm khó anh hùng. Nếu Lưu Tiểu Viễn bây giờ là một đại gia, anh sẽ lập tức rút ra 1.000 tệ vả vào mặt Trương Tiểu Cúc. Mụ đàn bà đanh đá này. Xem ra, làm giàu phát tài đã là chuyện cấp bách. Lưu Tiểu Viễn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm tiền thật nhanh, để bố cha mình được sống những ngày tháng tốt đẹp. Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao bên cạnh lấy ra chiếc ví của mình. Từ trong ví đếm ra 800 tệ. Nói, đây là 800 tệ. Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, Lục Tư Giao trực tiếp ném 800 tệ vào mặt Trương Tiểu Cúc. Vì khoảng cách khá gần, lại thêm lực Lục Tư Giao dùng khá mạnh, nên 800 tệ này vả vào mặt Trương Tiểu Cúc, vẫn khiến khuôn mặt già nua của Trương Tiểu Cúc đau đớn. Chúng ta đi, sau khi ném tiền vào mặt Trương Tiểu Cúc, Lục Tư Giao kéo Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, Trương Tiểu Cúc như ngây người. Mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đi khỏi nhà bà ta, mới phản ứng lại, như một kẻ điên, cầm lấy một chiếc ghế bên cạnh ném mạnh xuống đất. Ra khỏi nhà Trương Tiểu Cúc, Lục Tư Giao buông tay kéo Lưu Tiểu Viễn. Nói thật, khi nhìn thấy Lục Tư Giao cầm tiền tát vào mặt Trương Tiểu Cúc, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hôm nay cảm ơn cô. Lưu Tiểu Viễn chân thành cảm ơn. Nếu hôm nay không có Lục Tư Giao giúp đỡ, không biết Trương Tiểu Cúc, mụ đàn bà đanh đá này sẽ làm gì. 800 tệ tuy không phải là một số tiền lớn, nhưng đối với gia đình Lưu Tiểu Viễn mà nói thì không phải là một số tiền nhỏ. Lục Tư Giao nói, không cần cảm ơn. Tôi ghét nhất loại đàn bà đanh đá này. Nếu không phải là một cảnh sát nhân dân, vừa rồi tôi này thực sự muốn tát bà ta hai cái. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao. Mặc dù cô gái có vẻ ngoài trông rất dịu dàng, thục nữ này có chút bạo lực, nhưng lại rất đáng yêu. Hơn nữa còn có một trái tim lương thiện. Thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ nhìn mình, không nói gì, Lục Tư Giao hỏi, anh nhìn tôi làm gì? Có phải trên mặt tôi có gì không? Nói xong, Lục Tư Giao còn dùng tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không có, khuôn mặt cô rất sạch sẽ và xinh đẹp. Phụ nữ nào mà chẳng thích được khen xinh đẹp, đặc biệt là khác giới. Lục Tư Giao cũng vậy, nghe Lưu Tiểu Viễn khen mình xinh đẹp, trong lòng Lục Tư Giao đương nhiên là vui như nở hoa. Lưu Tiểu Viễn, vì anh biết nói chuyện như vậy, nên vừa rồi tôi đây cho anh mượn 800 tệ sẽ không tính lãi. Cách chương.